Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 56, Ngân Mang, góc truyện audio.com. Hắn thở dài, lấy ra một miếng yêu hạch khác tính toán tiếp tục luyện hóa, thình lình Ngân Mang đột nhiên đánh tới, giống như bạch tuộc ôm lấy yêu hạch một bên chảy nước miếng đầm đìa. Lâm Lạc không khỏi uyển ngươi cười. Tiểu Đông Tây, đây chính là bát giai yêu hạch, ngươi ngay cả hậu thiên một tầng đều không có đến, nếu ăn mà nói, lập tức phải bạo thể mà chết. Hắn tự tay muốn lấy yêu hạch ra, nhưng Ngân Mang lại liều mạng ôm chặt, nếu là Lâm Lạc cưỡng chế cướp lấy mà nói, khả năng tứ chi của tiểu tử kia sẽ bị kéo đứt. Hảo hảo hảo, ngươi nếu không sợ chết mà nói, thì ăn đi. Đối với Lâm Lạc mà nói, hiện tại một quả bát giai yêu hạch giống như gân gà ăn vào vô vị, nếu Tiểu Đông Tây muốn, cho nó cầm lấy đi chơi là được. Mãnh thú cũng có thiên phú bản năng, tuyệt sẽ không tự tìm đường chết. Tạp băng, nhưng ngoài ý muốn đúng là, lúc này Tiểu Đông Tây lại cho Lâm Lạc một bạt tay, một ngụm liền cắn yêu hạch xuống một góc. Lâm Lạc không khỏi đầu đầy hắc tuyến, vội vàng lấy tay bóp khóe miệng của Tiểu Đông Tây, muốn nó đem vật gì đó nhổ ra, nhưng Ngân Mang ừng ực một cái, đã đem một ít khối yêu hạch nuốt xuống bụng. Hiếu kỳ hại chết miêu, tham ăn hại chết thừa a. Tiểu Đông Tây không có ngăn trở của Lâm Lạc, này ăn càng nhanh hơn, ba lần bốn lượt đã gặm sạch sẽ yêu hạch. Nhưng không đến nửa nén hương thời gian, Tiểu Đông Tây này lại không an phận lăn tới, hai con mắt nước mắt lưng tròng nhìn xem Lâm Lạc tràn đầy đáng thương. Ai kêu ngươi tham ăn? Lâm Lạc cũng không có cách nào, đây chính là một quả bát giai yêu hạch a, đủ để đem tiểu gia hỏa này chống đỡ bạo vài chục lần. Nhưng làm cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là, Ngân Mang lăn lộn rõ ràng là ngủ, khóe miệng còn đang chảy nước miếng, trên người chậm rãi hiện lên một tầng quang mang ngân bạch sắc, đem nó bao quanh lấy, tạo thành một cái viên cầu. Điều này hiển nhiên là chết không xong rồi. Tiểu tử kia xem ra cũng là quái thai, chẳng những lực cắn khủng bố, năng lực tiêu hóa lại kinh người, xem ra có thể sống qua một kiếp này. Nhưng lực lượng của bát giai yêu hạch cũng không phải là dễ dàng tiêu hóa như vậy, cho đến khi 10 ngày sau, quang mang trên người Ngân Mang mới phai nhạt xuống. Thân thể tiểu tử kia run lên, lập tức tỉnh lại, nhảy chồm đến trên đầu vai Lâm Lạc, không ngừng chi nha kêu gọi, còn lấy cái đầu nhỏ ở trên mặt của hắn cọ cọ, vẻ lấy lòng 10 phần. Khá lắm, rõ ràng đạt đến cảnh giới hậu thiên tầng 4, thoáng cái bước vào hổ lực cảnh. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này cũng như hỗn độn dung lô, có thể luyện hóa hết thảy sao? Lâm Lạc không khỏi lắc đầu mà cười, hắn 10 ngày này lại săn giết nhiều mãnh thú, thu thập đến rất nhiều yêu hạch, lúc này lấy ra một quả bát giai yêu hạch hướng tiểu tử kia đưa tới. Ngân Mang lập tức lộ ra biểu lộ vừa tham ăn lại sợ sợ, hiển nhiên nó tuy tiêu hóa hấp thu viên bát giai yêu hạch này, nhưng là khiến nó rất đau đầu, không dám lại đơn giản thử nghiệm. Lâm Lạc cười to, đem yêu hạch từ hậu thiên nhị tầng đến hậu thiên thất tầng tất cả lấy ra một khỏa, xếp thành một hàng ở trước mặt Ngân Mang. Tiểu tử kia lập tức hoan hô nhảy dựng lên, ở trước 6 khỏa yêu hạch người tới người lui một lúc, sau đó tuyển một khỏa ngũ giai yêu hạch tạp băng một cái, bắt đầu lang thôn hổ yết cắn nuốt. Lâm Lạc ngược lại nhẹ nhàng thở ra, người thú ngôn ngữ không thông, hắn còn chính phát sầu làm. Góc truyện audio.com, như thế nào nuôi tên tiểu tử này, nhưng Ngân Mang cư nhiên thích ăn yêu hạch, vậy là tốt rồi, tuy mãnh thú cương khí cảnh cũng ít khi thấy, nhưng mãnh thú hổ lực cảnh, bạo khí cảnh lại có thể chạy đầy đất, nuôi sống tiểu tử kia cũng không quá khó khăn. Lúc này đây sau khi Ngân Mang bế quan tuy thực lực đại trướng, nhưng cái đầu cũng không có một chút biến hóa, chỉ là lông tơ dài một ít như tơ như gấm, không dính một hạt bụi. Lâm Lạc đối với tiểu gia hỏa này đúng là càng thêm yêu thích, chỉ cần tiểu tử kia chi nha vừa gọi, liền đem các loại yêu hạch đánh qua, Ngân Mang sẽ giống như chuột dùng hai chân trước ôm yêu hạch tạp băng vài cái liền gặm yêu hạch sạch trơn. Cũng may tu vi của Lâm Lạc bây giờ là cương khí cảnh, bằng không muốn thỏa mãn quỷ tham ăn này, thật đúng là không phải một sự tình dễ dàng. Từng khỏa yêu hạch ăn đi, tốc độ phát triển của Ngân Mang nhanh đến kinh người, ngắn ngủn nửa tháng thì đến được hậu thiên thất tầng, làm cho Lâm Lạc cũng có chút ít ghen ghét. Ngày này, trong sa mạc nổi lên phong bạo, hơn 10 đạo gió lốc giống như cuồng long cuồn cuộn, đem vô tận cát vàng hấp đến giữa không trung, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Lâm Lạc cũng không có tâm tình nhìn xem một màn này, một khi bị gió lốc quét đến, hắn cũng không có đồ vật gì có thể cố định thân hình, chỉ có thể bị cuốn lên không, té xuống đến phân thân toái cốt. Vội vàng triển khai thân hình, Lâm Lạc một đường chạy như điên, cho đến khi tránh vào trong một cái sơn cốc lúc này mới ngăn phong bạo lại, làm cho hắn có thể nhẹ nhàng thở ra. Mà Ngân Mang thì là không tim không phổi ở trên đầu vai Lâm Lạc nhảy tưng tưng, tựa hồ cảm thấy kinh nghiệm lúc trước phi thường kích thích, ước gì lao đi ra quấy thêm một hồi. Màn đêm buông xuống, Lâm Lạc lấy ra thịt của Bạch Man Ngưu mà lúc trước săn bắt đến, để lên đống lửa nướng ăn. Ngân Mang vốn không có kỵ cái gì, tuy loại này thịt ăn cũng không thể cho nó tăng lực lượng lên, nhưng tiểu tử kia lại rất tham ăn, trước nếm qua mấy lần, sau đó mỗi khi Lâm Lạc đốt lửa, nó sẽ chi nha một trận gọi bậy, sau đó dùng hai mắt thật to nhìn chằm chằm vào thịt nướng mà chảy nước miếng, không có nhân phẩm chút nào. Nguồn, sau khi đem thịt nướng chín, Lâm Lạc tiện tay kéo xuống một miếng ném cho Ngân Mang, mình cũng bắt đầu đại khoái cắn ăn, vài cái cắn xé liền tiêu diệt hết cái chân trâu. Lấy ra một khỏa bát dài yêu hạch cho Ngân Mang tu luyện, Lâm Lạc cũng khoanh chân ngồi xuống, mở ra khiếu huyệt thu nạp thiên địa linh khí, luyện hóa chân nguyên lực vì bản thân. Không có biện pháp, cửu giai yêu hạch cũng không đủ cho Lâm Lạc luyện hóa, hiệu suất còn không có nhanh bằng trực tiếp thu nạp linh khí tu luyện. Bất chi bất giác cả đêm lặng yên mà qua, nhưng còn không có đợi Lâm Lạc rời đi, trong sơn cốc lại đến một đám khách không mời. Tổ hợp 8 nam 1 nữ, ngoại trừ nữ tuổi khoảng 20 ra, những người khác thì tuổi khác nhau, trẻ tuổi nhất đồng dạng chỉ có 20 tuổi, nhưng lớn tuổi nhất đã là hoa giáp chi linh, tu vi cũng không cao lắm, thấp nhất ở hậu thiên thất tầng, mới vừa tiến vào bạo khí cảnh, cao nhất thì là hai hoa giáp lão nhân kia, đều là hậu thiên cửu tầng. Những người này trước tiên đều phát hiện Lâm Lạc, lập tức hiện ra vẻ bất thiện, trong ánh mắt hung quang đại lộ, có chút đã rút binh khí ra, cẩn thận đánh gái Lâm Lạc. Đừng động thủ, nữ tử duy nhất đoạt trước bước ra. Người này hẳn là, gocchuyenaudio.com, tránh né bão cát mới tới nơi đây, bảo hắn rời đi là được. Cách chương.